Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 763. Luân hồi giả đoàn đội. Fantasy Forest, Heaven Gate. Một tiếng tràn ngập lực xuyên thấu tiếng súng vang lên, mà trước lúc này, một đạo hồng sắc xạ tuyến đã từ Catherine thương miệng phun ra. Có thể sát thương đời thứ ba bất bại thần thể, cũng chính là đấu tông cường giả siêu thần học viện vị diện thí thần súng bắn tỉa. Giết một cái trốn nấp trong bóng tối liếm ăn người tự nhiên là không có chút nào khó khăn. Vẻn vẹn sát na, một đầu liếm ăn người liền bị đánh tan trên trời. Mà ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ mười. Từ các nơi âm u nơi hẻo lánh hiện ra tới liếm ăn đám người. Mặc dù có được vượt xa zombie chó lực lượng tốc độ cùng năng lực khôi phục. Thậm chí có thể nói là công ty Umbrella tương đối thành công binh khí hóa sinh. Nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là nói nhảm. Khi Catherine bắn giết thứ 26 cái liếm ăn người thời điểm. Cuối cùng, nguy cơ tiến đến. Chẳng biết là liếm ăn người thông minh của mình liền rất cao. Vẫn là phía sau màn có người điều khiển. Hai đầu liếm ăn người vòng qua Catherine tầm mắt điểm mù. Trực tiếp từ mặt bên cùng mặt sau đột nhiên tập kích tới. Sau đó, tại gặp đánh lén một sát na, Catherine cái kia vượt xa thường cảm giác con người liền cho nàng cung cấp địch đến dự cảnh cùng. Phương vị, lập tức. Nàng lập tức quay người, đem thí thần súng bắn tỉa xem như gậy bóng chày, hung hăng rút ra ngoài. Bành, bành, hai đạo đánh bóng chày lũy âm thanh âm vang lên. Hai cái lực lượng vượt qua nhân loại bình thường gấp 5 lần binh khí hóa sinh liếm ăn người. Cứ như vậy bị tát bay vài trăm mét, toàn bộ thân thể đều ở giữa không trung bạo liệt biến hình. 28 cái, thì thầm một tiếng. Catherine nâng lên thương, nhìn cũng chưa từng nhìn, bằng cảm giác liền là liên tục hai thương. 30, phụ cận liếm ăn người, cần phải bị nàng giết sạch, biểu hiện ra siêu nhân giống như sức chiến đấu Catherine, lập tức cổ vũ nguyên bản bởi vì liếm ăn người mà có chút gặp khó những người sống sót. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ước ao ghen tị, nhất là tự nhận là tướng mạo dáng người học thức tình. Thú đều là nhất lưu trình độ mấy cái cô nương xinh đẹp. Rất hiển nhiên, Catherine lực lượng đáng sợ bắt nguồn từ Chu Thần Miện Hạ. Mà Chu Thần Miện Hạ coi trọng nàng một người bình thường nguyên nhân còn có thể là cái gì đây? Khẳng định là sắc đẹp, liền xem như thần, cũng chạy không thoát mỹ nữ hấp dẫn a. Cái này nhỏ, kỹ nữ bất quá là giành trước các nàng một bước mà thôi. Rất nhiều tự nhận là không kém hơn Catherine các mỹ nữ âm thầm ma quyền sát trường. Lập mưu làm sao có thể cho Chu Thần Miện Hạ lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Cảm giác tốt đi một chút mà sao? Chu Thần vuốt ve Catherine mái tóc dài vàng óng. Ôn nhu mà trầm ổn nói. Trước nay chưa từng có tốt. Híp mắt hưởng thụ lấy Chu Thần cái kia ấm áp đại thủ phù. Sờ. Catherine nắm tay bên trong thí thần súng bắn tỉa, cười nói, Catherine, ta nghĩ ngươi minh bạch, từ khi ngươi phục dụng viên đan dược kia về sau, ngươi đã không phải là người bình thường. Chu Thần đưa tay khơi gợi lên Catherine tuyết, trắng tế, dính cái cằm, tới gần lại tới gần, đợi song phương có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương hô hấp lúc. Chu Thần lúc này mới cười nói. Catherine, bởi vì một ít nguyên nhân, thực lực của ta vô pháp tại thế gian phát huy, cũng vô pháp triệu hoán càng nhiều thần linh hạ phàm. Vì vậy, ta cần giúp đỡ, dừng một chút âm thanh. Chu Thần tiến thêm một bước, thân mật mà nói, cầm thí thần súng bắn tỉa ngươi, đầy đủ trở thành trợ thủ của ta. Ta thân thuộc, ngươi nguyện ý sao? Catherine, nghe nói lời ấy. Catherine lập tức kích động lên, nàng không chút do dự một gối quỳ xuống, làm ra một cái tại phương Tây cổ đại sử bên trong đại biểu cho kỵ sĩ hiệu trung lánh chúa. Giáo sĩ hiệu trung thượng đế cử động, ta, Catherine Lockhead, sẽ vĩnh viễn đi theo tại ngài, vĩ đại Chu thần miện hạ, mãi cho đến chết. Nhìn thấy Catherine như thế khoa trương phục cổ hiệu trung nghi thức, Chu thần âm thầm có chút không thích ứng, bất quá mặt ngoài, hắn trầm ổn như cũ vô cùng, không tổn hao gì thần côn uy nghiêm. Chu thần làm bộ từ nạp giới bên trong lấy ra liệt diễm chi kiếm. Lập tức hắn đem thân kiếm hoành khoác lên Catherine đầu vai. Trầm giọng đáp lại nói, ta, Chu thần, thiên cung chi chủ, thần thượng thần, nơi này đại biểu chúng thần, tiếp nhận ngươi hiệu trung. Ta đem ban cho ngươi lực lượng cùng vinh quang, ma pháp cùng vĩnh sinh, rút về liệt diễm chi kiếm. Chu thần đem Catherine hư hư đỡ dậy, chỉ vào phương xa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến sinh hóa quái vật, thản nhiên nói, vì chính nghĩa, vì thần linh, giết sạch bọn hắn, ngài mệnh khiến chỗ đến, tức ta họng súng chỗ hướng. Bị Chu thần tẩy não, Catherine một mặt kích động, liền phảng phất thời cổ loại kia tông giáo cuồng tín đồ. Bưng thí thần súng bắn tỉa liền điên cuồng khai hỏa. Thí thần súng bắn tỉa vốn là vô hạn năng lượng, xạ tốc cực nhanh, lại thêm xuyên qua lực cùng lực phá hoại siêu cường. Vì vậy, lúc này Catherine trong tay thí thần súng bắn tỉa liền như là Gatling hỏa thần pháo đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền cơ hồ đem bốn phía cày một lần, ngăn tại cái kia màu đỏ neutron xạ tuyến trước đó. Vô luận là vách tường, phòng ốc vẫn là cỗ xe, đều sẽ bị một kích bắn. Bảo, những nhìn không thấy cuối kia zombie chó nhóm, càng là tử thương thảm trọng, vượt qua hơn ngàn con zombie chó bị neutron xạ tuyến chỗ bốc hơi. Cảnh sát tổng cục phụ cận đường đi cũng vì đó không còn. Nhìn thấy Catherine kinh khủng như vậy bộc phát, sở hữu người sống sót đều trầm mặc. Bọn hắn vài trăm người sức chiến đấu, tựa hồ chung vào một chỗ đều không đủ Catherine một người 1/3. Quả nhiên, ôm vào thần linh bắp đùi chính là dễ chịu, mà lúc này Chu thần thì lẳng lặng dựa vào xe Bentley thân, một chút đều không làm người khác chú ý, chỉ là khóe miệng của hắn khơi gợi lên nụ cười quái dị. Ta đã ra chiêu, đến lượt các ngươi. Cùng lúc đó, cự ly Atlanta cảnh sát tổng cục 100 cây số bên ngoài vùng ngoại thành, một tòa nhìn yêu nhã hài lòng biệt thự bên trong, 6 tên thân mang thống một hắc sắc y phục tác chiến loại người sinh vật ngay mặt sắc âm trầm nhìn. Trước mắt màn ánh sáng lớn màn hình, trên màn hình biểu hiện ra chính là cảnh sát tổng cục trước đó huyết tinh đại chiến. Hình tượng như ngừng lại Catherine đại sát tứ phương. Thanh lý hết thảy một màn kia, nữ nhân kia, nàng là cái này Resident Evil vị diện thổ dân đi, cái kia cầm trong tay của nàng, đến cùng là vũ khí gì? Chẳng lẽ là thế giới này chính phủ Mỹ nghiên chế hắc khoa kỹ? Một tên tuấn lãng thanh niên nam tử nâng đỡ chính mình trên sống mũi mang lấy kính râm. Cả người đều có chút không xong, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Bọn hắn Fantasy Forest đoàn đội nguyên bản 10 phần chắc 9 bố cục, thế mà bị một đám người ô hợp những người sống sót cho phá. Nữ nhân kia, từ phản ứng của nàng tốc độ, cảm giác lực, cùng một thương nhờ đập bay cái kia hai đầu liếm ăn người sức lực đến xem, nàng cần phải tiếp thụ qua trí ít cấp D cường hóa, mà lại là toàn phương vị tố chất thân thể cường hóa. Ở vào trong 6 người tâm một cái hoàng mao người trẻ tuổi thản nhiên nói. Dừng một chút âm thanh. Cái này hoàng mao người trẻ tuổi tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là một cái khác luân hồi giả đoàn đội vật thí nghiệm. Đừng quên, lần này bị tung ra đến Resident Evil vị diện, có thể là vượt qua 5 con luân hồi giả đoàn đội. Trong đó còn bao gồm đại danh đỉnh đỉnh Heaven Gate. Bọn hắn